Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 36 Sầu Sự, thiên tài nhất, dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc, Hạ Thiên Kỳ căn bản không để ý tới Sở Mộng Kỳ nguyên rủa, tiếp tục buông ra ăn uống tiêu diệt bao ni lông các loại đồ ăn vặt. Thẳng đến đem tràn đầy một túi ăn sạch, hắn mới không đã ghềnh dừng lại, điểm thượng một cây yên, vẻ mặt tích ý trừ lên, như thế nào không thấy được lãnh thần, hắn đi đâu, hắn còn có thể đi đâu. Sau núi bái, Sở Mộng Kỳ có chút bất đắc dĩ thở dài, theo sau tắc giống con thỏ dường như, tung tăng nhảy nhót chạy tới. Theo sau ngồi ở Hạ Thiên Kỳ bên cạnh, tò mò đối hắn hỏi nói, ngươi mấy ngày này không có trở về, rốt cuộc trải qua cái gì a? Ngươi như thế nào sẽ biến thành quỷ vương đâu, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, không thể hiểu được liền nghiu so, ngươi thiếu nói hưu nói vượt, ngươi lúc ấy hơi kém hù chết chúng ta. Ngươi còn nhớ rõ ngay lúc đó tình huống sao? Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ ba hoa chích chòe, có chút bất mãn bĩu môi. Ta chỉ nhớ rõ lãnh thần xuất hiện, khác ta nhưng thật ra không rất có ấn tượng. Hạ Thiên Kỳ ăn ngay nói thật, hắn lúc ấy thật vất vả khôi phục ý thức, liền nhìn đến Lãnh Nguyệt đứng ở phòng cạnh cửa. Hắn cảm giác được kia hắc ám người đáng sợ, cho nên mới có lúc ấy kia một phen nhắc nhở. Ta sư huynh không cho ta nói, bất quá ta cảm thấy rất cần thiết nói cho ngươi. Ngươi lúc ấy muốn đem ngươi hảo bằng hữu giết chết, không chỉ có như thế, còn muốn giết sạch cả tòa Phùng Viện thị người. Nếu không phải ngươi đúng lúc khôi phục lại, sợ là chúng ta đều đã bị ngươi giết. Nghe được Sở Mộng Kỳ nói, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản có chút cợt nhả biểu tình, tức khắc trở nên tối tăm lên. Hắn căn bản không nhớ rõ chính mình có đối Lãnh Nguyệt động qua tay, cũng căn bản không nhớ rõ đương hắc ám người ý chí hoàn toàn đem hắn áp chế sau, nó lợi dụng thân thể của mình đã làm cái gì. Hạ Thiên Kỳ không nói lời nào, Sở Mộng Kỳ cũng không quán, tiếp tục nói, ngươi hiện tại loại trạng thái này thật sự là quá nguy hiểm mà ni, mấu chốt là ngươi căn bản không biết chính mình khi nào sẽ lâm vào lúc ấy cái loại này trạng thái, cũng căn bản không có biện pháp khống chế cái loại này trạng thái. Nói như vậy, ta cùng ta sư huynh tình cảnh liền rất nguy hiểm mà ni, ngươi nói một khi ngươi trạng thái không đúng, chúng ta hai cái hiện tại là ngươi gần nhất người, khẳng định là phải bảo vệ ngươi. Nếu muốn biện pháp cứu ngươi, liền tính cứu không được, lấy ta sư huynh tính tình, hắn có thể từ bỏ chính ngươi chạy sao? Khẳng định sẽ không. Hắn nếu không chạy, ta có thể trơ mắt nhìn hắn cùng ngươi cùng chết sao? Khẳng định cũng sẽ không. Cho nên mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều đến nhanh chóng đem tự thân vấn đề giải quyết rớt. Lúc ấy ta sư huynh trong cơ thể bị phong ấn quỷ vương, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thời điểm, ta liền cả ngày vì hắn lo lắng đề phòng, sợ nào một ngày quỷ vương liền sống lại, kết quả hắn không có việc gì, ngươi này lại bắt đầu, ai? Hai người các ngươi liền không có làm người bớt lo thời điểm mà ni, hai cái bệnh tâm thần bị Sở Mộng Kỳ phun tào một phen. Hạ Thiên Kỳ cũng chưa nói cái gì, bởi vì Sở Mộng Kỳ nói không sai, sự thật chính là như vậy. Nếu tiếp theo kia hắc ám người ở tránh thoát ra tới, như vậy chẳng những chính hắn muốn xui xẻo, Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ cũng muốn đi theo cùng nhau chôn cùng. Hắn lúc ấy đáp ứng đem Lãnh Nguyệt còn có Sở Mộng Kỳ kéo vào đoàn đội, lẫn nhau giúp đỡ cho nhau chỉ là một phương diện, càng có rất nhiều hắn muốn chỉ mình lớn nhất khả năng bảo hộ bọn họ. Nếu hắn làm không được bảo hộ, ngược lại thành một loại đáng sợ nhất uy hiếp. Như vậy, cái này đoàn đội còn có cái gì tất yếu tồn tại đâu? Hạ Thiên Kỳ trầm mặc không nói. Sở Mộng Kỳ cảm thấy có thể là nàng nói trọng. Liền ông cụ non vỗ vỗ Hạ Thiên Kỳ bả vai. Lại thay đổi phó sắc mặt ân ủi nói. Ta biết ngươi cũng không nghĩ. Nhưng là vấn đề nếu xuất hiện. Chúng ta khẳng định là nếu muốn biện pháp giải quyết. Ngươi như vậy kéo khẳng định là không được. Nói nữa, ngày thường ngươi đều hào hào mà. Liền lần này đột nhiên phát tác. Nghĩ đến nhất định tồn tại cái gì nguyên nhân dẫn đến. Chỉ cần đem nguyên nhân dẫn đến tìm được. Về sau tận lực tránh cho. Vấn đề tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Cho nên ngươi cũng không cần quá khổ sở. Ngươi nhưng thật ra còn rất sẽ ân ủi người. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua không ngừng ở hắn trên vai chụp tới chụp đi Sở Mộng Kỳ. Cười khổ nói, nguyên nhân dẫn đến chính là thực lực của ta ở không ngừng tăng trưởng. Cái này ta nhưng thật ra muốn tránh miễn, nhưng là ta có thể tránh cho sao? Phía trước giết đệ nhị vực đệ nhất Minh Phủ Trần Minh cùng Vương Vân Bằng. Khó nói sẽ không bị truy nã, liền tính không có người truy nã, nếu không có tuyệt đối thực lực. Lại nên như thế nào ở đệ nhị vực dừng chân? Thực lực là hết thảy tiên quyết điều kiện. Căn bản không có biện pháp xem nhẹ ai. Ngươi nói cũng có đạo lý. Sở Mộng Kỳ thở dài. Cũng không biết nên nói như thế nào hảo. Hai người bả vai dán bả vai trầm mặc trong chốc lát. Liền thấy Lạnh Nguyệt mặt vô biểu tình đi đến. Nhìn thấy đã tỉnh táo lại Hạ Thiên Kỳ. Khó được nói một câu nói, ngươi tỉnh, đúng vậy, lại không tỉnh ta liền chết đói, lần này thật sự thực xin lỗi, nếu không phải ta không có việc gì tìm việc, cũng sẽ không, không có gì, Lạnh Nguyệt nhàn nhạt đánh gãy Hạ Thiên Kỳ. Cố ý tách ra đề tài hỏi nói, ở nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta đi trước tiếp theo cái địa điểm đi, không thành vấn đề, bọn họ đã ở Phùng Viện Thị nghỉ. Ngươi chỉnh đốn hơn một tháng thời gian, cũng thật là nên đi trước tiếp theo cái địa điểm. Mani dựa theo Mộc Tử Hy cách nói, từ hiện thực đến đệ nhị vực, trung gian đại khái sẽ trải qua 2 đến 3 lần sự kiện. Lúc sau liền sẽ hoàn toàn bước lên đệ nhị vực bản khối. Bọn họ trước đây đã trước sau giải quyết 2 lần sự kiện. Nói cách khác, chờ lúc này đây sự kiện bình yên vượt qua, bọn họ mới xem như chân chính tiến vào đệ nhị vực phạm vi. Yêu dư, đọc sách đối với đệ nhị vực, Hạ Thiên Kỳ đã có chờ mong, cũng có chút bất ân. Chờ mong là bởi vì tiến vào đệ nhị vực, liền khoảng cách đệ tam vực không xa. Hắn hiện tại nhất muốn gặp đến một người chính là hắn Gia Gia. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy hắn Gia Gia, hắn mụ mụ vấn đề, hắn vấn đề, cùng với Minh Phủ đủ loại bí ẩn, nghĩ đến cũng đều sẽ bị vạch trần. Cho nên tiến vào đệ nhị vực, đối với hắn tới nói là có quan trọng ý nghĩa sự tình. Đến nỗi bất ân, đơn giản chính là đệ nhị vực tàng long ngọa hổ. Hắn phía trước lại trong miệng đệ nhị vực Minh Phủ. Hơn nữa Lương Nhược Vân cũng từng đối hắn nói qua, tận lực không cần cùng đệ nhị vực Minh Phủ tiếp xúc, làm không hảo sẽ một bước khó đi. Cũng may là Ngô Địch, Lương Nhược Vân, Mộc Tử Hy đám người trước mắt hẳn là đều ở đệ nhị vực. Nếu có thể tìm được bọn họ, đảo cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng là có thể hay không tìm được còn đều là không biết bao nhiêu. Hắn cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào người khác. Huống chi Mộc Tử Hy hiện tại là diện cháo nam người. Người này tựa địch phi hữu, vẫn luôn âm trầm trầm, còn không biết tương lai bọn họ lại đụng vào đến sẽ thế nào. Nhưng nên tới sớm hay muộn đều sẽ tới. Hắn cũng không thể bởi vì bất ân liền không đi đối mặt. Cũng may là hắn hiện tại thực lực, khoảng cách giám đốc cấp bậc đã thực tiếp cận. Mà giám đốc cấp bậc cũng là ở đệ nhị vực dừng chân căn bản. Lương Nhược Vân lúc ấy liền có giám đốc cấp bậc, thậm chí càng cường cũng không phải không có khả năng. Mà giống Mặt Thẹo, Thạch Quỳnh đám người cũng đều là thực lực tới giám đốc cấp bậc sau mới lựa chọn từ bỏ trong hiện thực người cầm quyền thân phận, quyết tâm đi trước đệ nhị vực. Mặt khác, tới giám đốc cấp bậc sau còn phải trải qua một lần giám đốc khảo hạch. Lúc ấy hắn cảm thấy giám đốc cấp bậc khoảng cách hắn còn quá xa, cho nên cũng không có đi hỏi Lương Nhược Vân về giám đốc khảo hạch sự tình. Không biết có thể hay không giống cao cấp chủ quản khảo hạch như vậy biến thái. Chưa xong còn tiếp, người dùng di động thỉnh xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm money. Hết chương.